Huyền giám tiên tộc quý Việt nhân. Chương 40, yêu vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên giường đất, Trần Nhị Nghiêu bật dậy, vờ vội bộ y phục bên cạnh khoác lên người, tay lôi sành sạch đứa nhi tử lao ra khỏi cửa, miệng gào lên, cái đệt, chuyện gì thế này? Trưởng tử Trần gia tên là Trần Tam Thủy, mặt mày hốt hoảng, tay với lấy thanh đao treo trên tường, vừa đưa vừa dục, phụ thân mang đao theo, mang đao theo. Trên đường con kể, Nhị Nghiêu đón lấy thanh đao, dắt vội vào thắt lưng, sải bước dài chạy về phía đầu thôn. Có người trong thôn đi tuần đêm, thấy ngoài ruộng có tiếng động, tưởng là đôi gian phu dâm phụ nào đó, bèn nấp xuống xem trộm, ai ngờ lại thấy một thi thể bê bết máu, đầu mất tiêu, sợ đến mức tè cả ra quần. Tam Thủy vừa chạy theo phụ thân, vừa kể vội, chết thế nào, bị đập nát óc, móc mất não, chết không nhắm mắt. Nghe vậy, Nhị Nghiêu dừng phát bước, thất thanh, đã cho người báo với gia chủ chưa? Chưa, Tam Thủy ấp úng đáp. Ngu xuẩn, chuyện này mà giấu được sao? Nhị Nghiêu tức giận đến mức dậm chân, quát lớn, con đã bàn với người kia và mấy nhà gần ruộng rồi, bảo họ đừng tiếng động. Mấy năm nay án mạng đầu tiên lại xảy ra ở Lê Xuyên Khẩu, con sợ Hứa Văn Sơn kia gây bất lợi cho cha. Thấy phụ thân nổi giận, Tam Thủy vội vàng giải thích, ngu xuẩn, người ta bị móc não đấy. Chuyện này, nhìn vẻ mặt phẫn nộ của phụ thân, Tam Thủy khựng lại, dường như cũng nhận ra điều gì đó. Giết người bình thường sao lại móc não? Hơn nữa ta và Hứa Văn Sơn kia vốn là đầu đá cho người ta xem, hai bên đều vui vẻ cả, hắn ta hại ta làm gì? Hại ta chẳng khác nào đắc tội với hơn trăm hộ dân Lê Xuyên Khẩu này sao? Lũ con cái các ngươi, đứa nào đứa nấy ngu như lợn. Hứa Văn Sơn còn trẻ hơn ta, sau này ta có mệnh hệ gì? Các ngươi lấy gì mà đấu với người ta? Phụ thân, lời trách móc khiến Tam Thủy xấu hổ cúi gằm mặt, không dám nói thêm lời nào. Nhị Nghiêu mặt mày u ám, trong lòng rối bời, lạnh lùng nói, e là yêu vật gây họa, con tự mình đi báo với gia chủ. Tam Thủy gật đầu lia lịa, vội vã chạy về phía Lê Kinh thôn, nhìn theo bóng dáng nhi tử khuất dần, trên mặt Nhị Nghiêu mới lộ ra vẻ kinh hãi và bi thương, lẩm bẩm, không biết yêu vật này lợi hại thế nào. Tam Thủy mà tinh ý một chút, may ra còn giữ được chút hương hỏa cho Trần gia. Nhị Nghiêu từng chứng kiến trận hạn hán khủng khiếp ở Lê Xuyên Khẩu. Khi đó, cậu bé Nhị Nghiêu còn nhỏ, đang ngồi chơi trước cửa, tận mắt chứng kiến một con chim lớn mang theo lửa đỏ rực đáp xuống Lê Xuyên Khẩu, như mổ con mồi, nuốt chửng mấy người trong thôn rồi vỗ cánh bay đi, để lại Lê Xuyên Khẩu với 3 tháng trời đất nứt nẻ, khô cằn. Những người sống sót ăn hết sạch mọi thứ có thể ăn được ở gần Lê Xuyên Khẩu. Múc nước sông Mai Xích tưới ruộng, nhưng nước đổ xuống đều bốc hơi hết. Phụ thân của Nhị Nghiêu gánh hết gánh nước này đến gánh nước khác, tưới suốt 9 ngày trời, cuối cùng ôm xác vợ chết đói tự vẫn. Nhị Nghiêu bỏ lại thi thể phụ mẫu, cắn răng nuốt nước mắt chạy đến Lê Kinh thôn, dập đầu đến chảy máu, cuối cùng cũng được vào Lý gia. Lúc bấy giờ, nhà nào ở Lê Kinh thôn cũng chứa đầy những người chạy nạn đến từ mấy ngày trước. Có người muốn cướp bóc nhà giàu, nhưng lại bị chính những người thuê đất, vốn là đồng hương của họ đánh chết. Còn lại đa số đều bất lực chạy lên núi Đại Lê. 3 tháng sau, mọi người lần lượt trở về. Không ai dám nhắc đến ngày hôm đó, cũng không ai dám nhắc đến việc hơn trăm người ở lại trong thôn đã sống sót như thế nào. Mọi người lặng lẽ chôn cất những bộ xương bị gặm nhấm đến trắng hếu. Lê Xuyên Khẩu vốn gần 300 hộ, hơn 1.400 nhân khẩu, giờ chỉ còn lại hơn 300 người. Nhìn ánh lửa bập bùng trước mặt, Nhị Nghiêu bỗng giật mình tỉnh giấc khỏi dòng hồi ức. Ông đẩy đứa nhi tử thứ 2, Trần Cầu Thủy, ra, giơ cao ngọn đuốc, nhìn thi thể bê bết máu, đầu lâu trống rỗng nằm trên đất, nước mắt tuôn rơi, nghiến răng nghiến lợi, đây là ai? Lão Diệp đầu thôn à? Cầu Thủy nhìn nước mắt trên mặt phụ thân, trong lòng bất an, nhỏ giọng đáp, đi gọi tất cả mọi người dậy, đốt lửa lên, mang theo đao gậy. Nhị Ngưu khàn giọng ra lệnh. Vừa dứt lời, một người trong thôn hớt hải chạy từ cổng làng đến, vừa nhìn thấy ông đã kêu lên, Trần quản gia, Trần quản gia, gia chủ cho người đến hỏi, Lê Xuyên Khẩu có gì bất thường không? Nhị Ngưu sững người, trong lòng kinh hãi, nghi hoặc dâng lên, từ Lê Xuyên đến Lê Kinh đâu nhanh như vậy? Cho dù có nội gián trong thôn báo tin, một đi một về cũng không thể nhanh đến thế. E là người này vừa chết, gia chủ đã biết, chắc là có biện pháp đối phó với yêu vật. Nếp nhăn trên trán giãn ra, trong lòng Nhị Ngưu nhẹ nhõm đi không ít. Lớn tiếng đáp, trong thôn e là có yêu vật gây họa, đã cho người đi báo với gia chủ rồi. Lý Hạng Bình im lặng nhìn chiếc gương đồng xanh xám trên bàn. Mặt gương nứt vỡ dường như đã được khôi phục đôi chút so với lúc hắn nhặt được, nhưng vẫn có vẻ như sắp vỡ tan bất cứ lúc nào. Ánh sáng trắng bạc nhàn nhạt phát ra từ mặt gương, trông vô cùng huyền ảo. Người đó đi bao lâu rồi? Đã một khắc rồi à? Lý Thông nhai sốt ruột nhìn ra ngoài cửa sổ, đặt quyển trúc giản trong tay xuống, nói, chúng ta nên ra ngoài thôi, để bọn họ không thấy chúng ta, lại làm trái quy củ mà vào hậu viện. Đi, Lý Hạng Bình nhìn Lý Huyền Tuyên đang ngồi xếp bằng, trầm giọng nói, vừa ra khỏi hậu viện, đã thấy Lý Diệp Sinh như kiến bò trên chảo nóng, đi đi lại lại trong sân chính. Vừa nhìn thấy hai người Lý Thông Nhai, ông ta như bắt được vàng, vội vàng nói, Lê Sư Khẩu phái người đến, nói là có người bị móc não. Móc não? Lý Hạc Bình sững người, nhìn Lý Thông Nhai, nói, e là yêu vật gây họa. Lý Thông Nhai gật đầu, trầm ngâm một lát, nói, yêu vật móc não xong liền bỏ đi, có lẽ là còn sợ người. Tu vi chắc chắn không cao, nhiều nhất là luyện thể cảnh, nếu là luyện khí cảnh, nó đã giết sạch cả thôn rồi bỏ trốn rồi, để ta đi xem sao. Lý Hạng Bình suy nghĩ một lát, cau mày, nói với Lý Diệp Sinh, gọi những người khỏe mạnh trong thôn, mang theo vũ khí. Vâng, Lý Diệp Sinh đáp lời rồi vội vàng lui xuống, chờ ông ta đi xa, Lý Thông Nhai mới cau mày nói. Chưa rõ yêu vật lợi hại thế nào, chúng ta không nên đi. Hôm nay mà không đi, uy danh mà Lý gia chúng ta vất vả gây dựng bấy lâu nay trong các thôn sẽ mất hết. Ta không thể không đi. Nhị ca, huynh ở lại trên núi, ta đi dò la trước. Huynh biết tính ta mà, sẽ không mạo hiểm đâu. Cho dù có chuyện gì, Lý gia chúng ta còn huynh, cùng lắm là bỏ Lê Xuyên Khẩu, cầu cứu tông môn là được. Nói xong, Lý Hạng Bình gật đầu với Lý Thông Nhai, cầm cung tên, khoác áo choàng mây màu vàng nâu, vội vàng xuống núi, cách Trương